Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 256, góc truyện audio.com. Nữ nhân kia nhìn thấy nàng, tựa hồ cũng có chút sửng sốt một chút, vẽ lấy Tiểu Yên Hun đôi mắt trên dưới đánh giá Khương Tử một vòng, nàng ánh mắt cũng không rõ ràng, hầu như sẽ không làm người cảm giác được bất luận cái gì mạo phạm, chẳng qua là Khương Tử vẫn là cảm giác được chính mình đứng ở Ôn Tây Lễ bên cạnh bị nữ nhân này coi thường, tựa hồ nàng cảm thấy, nàng cũng không xứng đôi Ôn Tây Lễ. Nữ nhân nhẹ nhàng cười cười, khóe môi độ cong vừa đúng, hướng về phía Ôn Tây Lễ có chút dương từng cái mong. Ôn, bạn gái của ngươi. Động tác này nàng xem đứng lên có chút ngạo mạn, nhưng là vì nàng làm lên đến, lại dẫn một chút vừa đúng tự nhiên hào phóng, cũng không làm cho người phản cảm. Ôn Tây Lễ dương mắt con mắt, lười biếng nhìn nữ nhân liếc. Ta phu nhân, sau đó lại cùng Khương Tửu nói. Bạn học thời đại học ít, dĩ nhiên là bạn học thời đại học. Khương Tửu hơi có vài phần kinh ngạc ngước mắt hướng phía ép nhìn lại, gặp đối phương cũng không che giấu được biểu lộ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. So với tại Dung Thành nhìn thấy Ôn Tây Lễ cùng nàng kết hôn, tựa hồ càng làm nàng kinh ngạc vạn phần. Không qua đối phương rất nhanh liền thu liễm biểu lộ, nàng trêu ghẹo nói. Ôn người lúc trước theo thương học viện đuổi học chính là vì vị tiểu thư này ư, tuy rằng ngữ khí bình thản, nhưng là Khương Tửu hay là nghe ra nào đó tế nhị hứng thú. Nàng không quá thoải mái ôm lấy Ôn Tây Lễ cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem íp. Như thế nào, không được sao? Íp cười nói, Ôn, ngươi phu nhân thật đúng là một vị mỹ nhân, lúc trước nhiều như vậy nữ hài tử truy ngươi đều bị ngươi cự tuyệt, nguyên lai ngươi ưa thích cái này loại hình. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Khương Tửu, vừa cười nói. Chính là tựa hồ, có chút tính trẻ con, năm kỳ rất nhỏ a, đây là nói nàng nóng này không tốt lại ngây thơ đâu. Khương Tửu có chút cổ một chút khuôn mặt nóng nảy thoáng cái bị chọn lấy đứng lên, cũng mặc kệ vị này nữ đồng học là Ôn Tây Lễ cái gì đồng học muốn mở miệng đổi người, chợt nghe đến Ôn Tây Lễ thản nhiên nói. Đối ta liền ưa thích nàng cái này loại hình, làm sao vậy? Khương Tửu nóng nảy, như là bị cây kim chọc lấy một chút, lập tức hở ánh sáng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Tây Lễ, nam nhân cúi đầu xuống, miễn cưỡng dò xét nàng liếc, tựa hồ là cảm thấy nàng sưng mặt lên có chút buồn cười, khóe môi câu một chút, sau đó dùng tay bấm véo véo khuôn mặt của nàng. Chúng ta về nhà, nói xong, cũng mặc kệ đối phương cái gì biểu lộ, chỉ có chút đối với nàng gật cái cằm, xem như bắt chuyện qua, nắm Khương Tửu đi lên phía trước đi. Ôn, sau lưng truyền đến ít thanh âm, người tại sao có thể tại Dung Thành cái này địa phương nhỏ bé lãng phí thời gian. Ôn, ngươi biết ngươi theo Harvard đuổi học về sau Steve giáo sư có bao nhiêu khổ sở ư, hắn ngày hôm qua còn nói với ta nảy sinh qua ngươi. Ngươi cứ như vậy cùng một nữ nhân kết hôn, ngươi để cho chúng ta nhiều thất vọng a, tài hoa của ngươi rõ ràng có thể cải biến cái thế giới này. Nói xong lời cuối cùng ít trong giọng nói đã nhiều hơn vài phần phẫn nộ cùng run rẩy. Ôn Tây Lễ bước chân trong nháy mắt đứng lại, hắn xoay người tuấn mỹ trên khuôn mặt đã nhiều hơn vài phần căng lạnh cùng lãnh khốc, nữ nhân kia tựa hồ bị ánh mắt của hắn đông cứng, thoáng cái đứng vững bước chỉ thở hồng hộc kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Chuyện của ta, với các ngươi có quan hệ gì? Góc truyện audio.com. Hắn mi tâm nhăn đứng lên, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh như băng con mắt ánh sáng chuyển đến trên mặt của nàng. Ta yêu ở nơi nào ngay tại ở đâu, lúc nào đến phiên ngươi tới nói với ta ba đạo bốn. Tiếp tựa hồ bị hắn lạnh lùng bộ dạng hù đến, thoáng cái không dám mở miệng, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hắn Khương Tửu, nhìn nàng xinh đẹp mềm mại bộ dáng, có chút nhăn một chút lông mày. Hồng nhan họa thủy, nàng đêm nay xem như biết rõ bốn chữ này chính thức hàm nghĩa. Cách chương.